Chương 73 Nạn vs Xì Gian Cạ Rủ Tổ. Nạn ánh mắt hơi hơi ngưng lại, nhìn về phía trước. Một chiếc xe sang trọng bị mở ra. Tiếp lấy, một người mặc da lông áo khoác, mang theo màu đen cái mũ thanh niên chậm rãi đi ra. Người chung quanh nhìn thấy hắn phía sau, lập tức biến cung kính. Đùng đùng thanh niên cầm một cây quạt, vỗ vỗ bàn tay của mình. Hắn đi đến Hino Eiji trước mặt, dùng cây quạt buốc lên cái cằm của hắn. Trẻ tuổi nghị viên tiên sinh, ngươi tốt. Đắc ý âm thanh vang lên. Ngươi là ai? Hino Eiji cau mày, nhìn xem đối diện thanh niên chất vấn. Ta là ai, ngươi không cần phải để ý đến. M. Thanh hài hước trả lời hắn. Ngươi Hino Eiji bị người khống chế, cơ thể không cách nào hành động. Hắn ngữ khí trầm giọng nói, vậy ngươi biết bắt cóc Quách gia nghị viên là tội gì sao? Hiện tại thả ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cầm cây quạt thanh niên nghe được lời nói của hắn, giống như là nghe được trên thế giới trò đùa nghe hay nhất. Hắn chiến thuật thức ngửa ra sau, miệt thị lấy Hino Eiji. A ha ha ha a, liên tiếp tiếng cười từ trong miệng hắn phun ra. Nàng nghe được cái kia tràn ngập nhan nghệ tiếng cười lúc, liền trực tiếp xác định thân phận của hắn, Gian Cụ Dồ Tổ. Trẻ tuổi nghị viên tiên sinh, lập tức ta thì sẽ là vua một nước. Ngươi nói trừng phạt, đối với ta vô hiệu. Gian Cụ Dồ Tổ lúc nói chuyện phất phất tay. Phía sau hắn người thấy vậy, vội vàng mở ra một chiếc xe vận tải cửa xe. Cửa xe bị mở ra trong nháy mắt, bên trong xuất hiện mười mấy cái bị khống chế nhân viên. Hino Eiji nhìn thấy bọn hắn phía sau, con mắt đông nhiên trừng lớn. M. Mew, đây tuyệt đối là một hồi âm mưu to lớn đem hắn mang vào. Gian Cù Dồ Tổ chậm rãi nói. Người chung quanh sau khi nghe được, đem Hino Eiji đã đánh qua. Hino Eiji phát ra một tiếng kêu đau, không chờ hắn mở miệng phanh cửa xe bị nặng nề mà đóng lại. Kaka, bọn hắn đang làm cái gì? Asoka đã đứng tại nạn bên cạnh, hiếu kỳ vấn đạo. Bọn hắn đang làm chuyện không tốt. Nạn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, trả lời. Bọn hắn tiếng nói cũng không lớn. Xa xa Gian Cụ Dồ Tổ nhưng là đột nhiên xoay người, nhìn về phía nạn cùng Asoka đã vị trí. Trở thành ạ nọ thờ gì đờ hó hó hó. Sau đó, thân thể của hắn cũng đã nhận được một bộ phận cường hóa. Thính giác năng lực cao hơn người bình thường ra rất nhiều lần. Nhìn thấy sầu cả đọa sau đó, Gian Cụ Dồ Tổ biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Một người bình thường mà thôi, hắn không có chút nào để ở trong lòng. N khi nhìn đến nạn thơ ý điếm, Gian Cụ Dồ Tổ trên mặt lộ ra tràn ngập nhan nghệ biểu lộ. Hắn đưa tay ra, tại bên trong túi áo lấy ra một tấm hình, hướng về phía nạn so với một chút. Ai hát hát hát, từng trận tiếng cười trầm thấp, từ trên người hắn truyền ra. Đùng đùng Gian Cụ Dồ Tổ gõ chính mình cây quạt, hướng về nạn hai người chậm rãi đi tới. Nạn, không nghĩ tới chúng ta liền gặp mặt rồi. Gian Cụ Dồ Tổ bên trên phía dưới đánh giá nạn, tò mò nói. Nghe được lời nói của hắn, nạn mắt sáng lên. Biết mình tin tức. Không cần nghĩ liền biết, là tham giả cờ nói cho hắn biết. Chính xác tới nói, là ạ học giả. Mục đích liền càng thêm rõ ràng, đánh bại chính mình, báo thù cho mình. Nạn. Ta đã đáp ứng người khác gặp phải ngươi lúc, giúp nàng đánh bại ngươi. Gian Cụ Dồ Tổ biểu lộ mang theo nguy hiểm nụ cười, người kia thế nhưng là cho ta sức mạnh vô cùng to lớn. Không giúp nàng, lực lượng của ta nhưng là sẽ bị lấy đi. Cho nên, ngươi tốt nhất nhường bên cạnh ngươi tiểu cô nương tránh xa một chút nhi. Mục tiêu của ta chỉ là ngươi, những người khác ta cũng không có hứng thú. Nàn khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Gian Cụ Dồ Tổ hắn cũng không lạ lắm. Nếu là cái kia thần chi đít hình thái Gian Cụ Dồ Tổ, hắn không nói hai lời, liền sẽ sử dụng thứ nguyên bích năng lực mang theo sầu cả đoạn nên rời đi trước. À nọ thờ gì đờ hó hó hó hình thái Gian Cụ Dồ Tổ, hắn còn không có để ở trong mắt. Trừ cái đó ra, hắn cùng hí nổ ấy gì như thế, cũng là VIP nhân vật. Chỉ bất quá, nàng đối mặt với trước đây gặp phải cản xảo cùng mạ xạ tổ cờ xạ cả như thế vấn đề. Hắn chỉ có thể tại trên người một người tiến hành đánh dấu. Muốn toàn bộ đánh dấu, trừ phi tại nội dung cốt truyện sau đó còn có thể gặp phải bọn hắn. Nạn yêu cầu không cao, đánh dấu một vị trong đó cũng đã đầy đủ. Thời vương trong thế giới, hắn không thiếu VIP nhân vật sỏi ổ, trốn xa một chút. Nạn nói khẽ. Sỏi ổ ca đọa dương mắt nhìn một chút Gian Cụ Dồ Tổ, lại nhìn một chút nạn. Nàng vô cùng khôn khéo điểm điểm cái đầu nhỏ, hướng về phương hướng sau lưng chạy tới. Không đầy một lát, liền cùng nạn. Gian Cụ Dồ Tổ hai người kéo dài khoảng cách. Sòi ổ cạ đọa trốn đến một cái cột điện bên cạnh, nhô ra cái đầu nhỏ nhìn về phía nạn. Cản trở người rời đi về sau, gian cụ rổ tổ biểu lộ lần nữa lộ ra nhan nghệ nụ cười. Nạn, tại ta xưng vương phía trước, ngươi bị ta đánh bại là vinh hạnh của ngươi, gian cụ rổ tổ nói, tiện tay đem cây quạt vứt qua một bên. Ách ra hắn trầm thấp một tiếng. Sau một khắc, một đoàn quang mang ở trên người hắn không ngừng lấp lóe. Quang mang tiêu tan, à nọ thở gì đỡ hó hó hó xuất hiện tại nạn phía trước. Trên ngực một cái to lớn tiền xu đồ án, rất là bắt mắt. Trừ cái đó ra, trên cánh tay hắn hai cái hổ chảo không phải vô cùng chói mắt. Lao hổ, diều hâu, châu chấu. Chỉ bất quá, à nọ thở gì đỡ bề ngoài nhìn qua vô cùng dữ thợn. Giống biến thân sau đó, gian cụ rồ tổ gầm nhẹ một tiếng. Trên người hắn sức mạnh khí tức, so à nọ thờ gì đờ phải giật mạnh rất đa. Đây chính là dục vọng sức mạnh sao, nạn nói nhỏ một tiếng, vung lên cánh tay. Giang giác đặc đệ cả giờ gì ở cố định tại bên hông. Đặc đệ cả giờ gì ở cố định sau đó, nạn lần nữa đưa tay ra. Đang muốn biến thân lúc, hắn thoáng một trận. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay nguyên bản gì đờ thẻ bài tiêu thất, thay vào đó là phải biến thân thẻ bài. Cánh tay hướng phía dưới vừa rơi xuống. Di đờ thẻ bài bị để vào khe thẻ bên trong. Nắn hai tay nhanh chóng đẩy. Men giải đệ phải em mở thanh tiếng vang lên. Kèm theo ánh sáng lóe lên, nắn biến thân thành công. Gian cù rồ tổ nhìn xem nạn, cũng không có giật mình cùng nghi hoặc. Cái kia hai cái cho hắn sức mạnh người, đã sớm đã nói với hắn. Ách gian cù rồ tổ trầm thấp một tiếng, hướng về nạn nhanh chóng công kích qua. Hắn tốc độ di chuyển rất nhanh. Mấy thước khoảng cách. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa đi tới. Xuy cái kia to lớn hổ chảo, nhắm ngay nạn ngực xé rách tới. Công kích chưa đến, cái kia hổ chảo bên trên lóe lên hàn quang làm người sợ hãi. Nạn thân ảnh vội vàng thối lui, gian củ rổ tổ xé rách công kích thất bại. Phanh gian củ rổ tổ công kích rơi vào nạn sau lưng cách đó không xa trên vách tường. Một đạo trường ra y mấy chục centimet vết tích xuất hiện. Nếu là người bình thường bị hắn công kích, trong nháy mắt liền sẽ bị phân y thi. Cho dù là xe ấn tổ bệnh viện, đều không cứu vớt được hắn. Hắc hắc hắc công kích thất bại, gian củ rồ tổ xoay người lần nữa. Cái kia một đôi màu xanh đậm mắt ưng, nhìn chằm chằm nạn. Trong miệng của hắn, phát ra trận trận nhan nghệ tiếng cười.